Đại Ma Đầu, chương 313, U Minh Đại Pháp Đầu. U Minh Đại Pháp Hạ, góc truyện audio.com, 37, ngươi hãy nói rõ một chút tình huống khảo nghiệm cho Lôi Động nghe. Âu Dương thống lĩnh chắp tay sau lưng nói, vâng thưa thống lĩnh, sắc mặt của 37 uể oải, giới thiệu cho Lôi Động. Dưới trướng của Âu Dương thống lĩnh có 2 người là phó thống lĩnh, đội trưởng có 5 người, còn lại là 43 người chiến tốt. Phân biệt đánh số từ 1 đến 43, dựa theo thực lực mà tiến hành sắp xếp thứ tự. Hai vị phó thống lĩnh và 3 gã đội trưởng khác đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có ở đây. Bởi vì đây là lần đầu tiên huynh gia nhập chiến đường nên được phân ở dưới trướng của Âu Dương thống lĩnh. Hơn nữa huynh còn chưa có địa vị cho nên đây cũng là để lấy thứ tự bài danh của huynh. Huynh chỉ có cơ hội thất bại một lần, nếu lần khảo nghiệm đầu tiên thất bại, huynh sẽ tự động giữ vị trí thứ 44. Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên huynh gia nhập nên có thể liên tục tiến hành khiêu chiến. Thời gian nghỉ ngơi ở giữa là 1 canh giờ. Huynh có thể lượng sức mà đi, khiêu chiến địa vị thích hợp của mình. Hiện tại ở đây có số 1, số 3, số 6, số 42. Bản thân ta là số 37, huynh cũng có thể khiêu chiến với ta. Sau khi thành công, huynh chính là số 37 còn ta trở thành số 44. Vị trí này của bọn ta không thay đổi, trừ phi ta lại khiêu chiến với bọn hắn và thành công. Lôi Động, huynh đã nghe rõ ràng chưa? Lôi Động hơi im lặng suy nghĩ quy tắc một chút liền hỏi lại. Nhưng nếu như ta sử dụng khôi lỗi, đan dược hoặc là các ngoại vật khác thì sao? Có thể, nhưng nếu dựa vào ngoại vật để lấy được địa vị thì không nhất định sẽ được vững chắc. Nhất là huynh dựa vào đan dược để tăng tiến địa vị của mình, nhưng mà sau này huynh cũng không giữ được nó. 37 giải thích nói, cái này ta hiểu được, Lôi Động khom người hơi cung kính nói. Như vậy, huynh có thể tùy ý lựa chọn vị trí mà khiêu chiến. Bởi vì là lần đầu tiên, nên ta đề nghị huynh nên chọn vị trí ở gần mình nhất mà tiến hành khiêu chiến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, số 37 hảo tâm nhắc nhở một câu. Ừ, đa tạ đã nhắc nhở. Đầu tiên Lôi Mỗ muốn khiêu chiến số 1, vừa rồi mỗi khi 37 nói ra một con số, người có vị trí tương ứng sẽ bước lên một bước. Cái người giữ vị trí số 1 kia là một nam tử có bộ dáng trung niên, khí thế trầm ổn mà nội liễm. Lời của Lôi Động vừa được nói ra tất cả đều ồ lên một tiếng, sôi nổi theo dõi hắn. Lần đầu tiên đã khiêu chiến số 1, chỉ với thực lực trúc cơ tầng thứ 6 của hắn mà đã nghĩ đến vị trí của Khải Du đội trưởng sao. Cũng quá là càn rỡ đi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Lôi Động này có danh khí rất lớn, đã từng xử lý cả Hoàng Phủ Sách, khiêu chiến số 1 cũng chưa hẳn là không có hy vọng. Khuôn mặt vốn trầm ổn của số 1 cũng hơi lộ vẻ giận dữ. Dường như là đã rất lâu rồi không có người nào dám khiêu chiến địa vị của hắn. Nhưng mà đích xác là Lôi Động có quyền lựa chọn khiêu chiến với hắn. Hắn liền buông thõng hai tay, khuôn mặt khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng nhảy lên trên lôi đài, ánh mắt có chút lãnh đạm nhìn Lôi Động. Lôi Động cũng thi triển quỷ ảnh độn, nhẹ nhàng nhảy lên bên trên lôi đài, hạ xuống cách số 1 hơn 1 trượng. Nơi này Âu Dương thống lĩnh có tu vi cao nhất, cũng là tu sĩ kim đan kỳ duy nhất, tự nhiên là do hắn làm trọng tài. Góc truyện audio.com, cho lần này, thấy được hai người đã một trước một sau tiến liền đài, hắn liền phất phất tay nói. Có thể bắt đầu rồi. Trước tiên là Lôi Động vừa thi triển quỷ ảnh động lùi về phía sau, cùng lúc đó lại khỏi động pháp quyết gọi quỷ vệ ra. Con được triệu hồi ra đầu tiên chính là bảo kích quỷ vệ cấp 8. Thân hình dữ tợn của nó vừa hiện ra cũng không có xông lên phía trước tạo thành một tấm chắn, chắn ở trước mặt Lôi Động. Nhưng mà rất nhanh Lôi Động liền phát hiện ra không cần phải tiếp tục lui về phía sau. Bởi vì động tác của đối phương và mình cũng giống nhau như đúc. Cũng là sử dụng ngự quỷ quyết triệu hồi một con quỷ bộc. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm, thì ra là gặp được đồng nghiệp. Nhưng mà con quỷ vệ thứ nhất của đối phương cũng chỉ là quỷ vệ cấp 9. Đồng dạng cũng là một thân hồn giáp hồn đao uy phong lẫm lẫm. Sau khi cuồng giống lên một tiếng thì lập tức tiến đánh tới đây. Lôi Động tạm thời không vội cũng không thúc giục quỷ vệ mà tiếp tục triệu hoán ra hàn băng quỷ vệ thứ hai, đồng dạng là cấp 8. Đồng thời, con quỷ vệ thứ hai của số 1 cũng đã hiện hình, đồng dạng là một con quỷ vệ cấp 8. Đúng lúc này, con quỷ vệ cấp 9 đã nhào tới bên cạnh Lôi Động, mà bảo kích quỷ vệ lập tức giống lên một tiếng, thi triển ra thị huyết thuật, đồng thời phát ra u linh nhất kích. Hai loại pháp thuật đồng thời được phát ra liền vung đao hung hăng chém về phía quỷ vệ cấp 9. Hắc quang lóe lên, quỷ vệ cấp 9 vốn hẳn là chiếm ưu thế cũng lập tức nhận lấy một đòn nghiêm trọng. Hai thanh hồn đao giao kích với nhau lập tức bị đánh nát tán giật đi. Cùng lúc đó hàn băng nguyền rùa của hàn băng quỷ vệ liền phát động.